Đừng nói là tiên tôn ma tôn, coi như là vạn linh chi mẫu cũng không phải luôn một lòng truy cầu lực lượng luân hồi sao? Ai cũng không muốn cứ gặp phải đại kiếp nạn luân hồi bức bách. Mặc dù cấp chí tôn có thể vượt qua luân hồi nhưng không phải là tuyệt đối. Bởi vì vạn linh chi mẫu thập phần tinh tường, trong đại kiếp nạn luân hồi vẫn có rất nhiều cường giả cấp chí tôn vẫn lạc. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, nếu không thì những oán linh vô cùng lợi hại kia đến từ đâu? Bởi vậy có thể thấy được cho dù là cường giả chí tôn, muốn vượt qua luân hồi thì cũng phải xem vận khí. Không có người nào muốn nối gót những tiền bối thất bại, gia nhập vào hỗn độn hải tràn ngập oán niệm và lệ khí kia. Bởi vậy có thể nói, mặc kệ ma tôn tiên tôn làm sai chuyện gì, vạn linh chi mẫu thủy chung vẫn tha thứ cho bọn hắn, cũng yêu bọn hắn sâu sắc. Bởi vì bọn hắn chính là hai hài tử có tiền đồ nhất, khiến nàng đắc ý nhất. Lúc này vừa nghe bọn hắn đã chết, lại chết trong tay Thanh Long Hoàng. Không, xác thực mà nói thì chính là chết trong tay Thanh Long Hoàng cùng một nửa ý chí vũ trụ kết hợp lại. Vạn linh chi mẫu ngoài đau thương ra, đôi mắt dịu dàng động lòng người, khuynh quốc khuynh thành của nàng cũng lộ ra sát cơ nồng đậm. Long Ngạo Thiên, ngươi đi chết đi. Nàng nhấc cánh tay trắng nõn của mình lên, khí tức màu xanh biếc giống như dây leo quấn quanh về phía hắn, cực kỳ linh động. Sinh cơ cường đại tản ra bích diệp giạt rào lục ý, trong giây lát đã khai mở ra đóa hoa kiểu diễm mọng nước, sau đó hoa tàn lụi đi thành từng mảnh hoa, giống như là ngàn vạn lưỡi dao sắc bén bay múa đầy trời. Khung cảnh này vô, góc truyện audio.com, cùng tuyệt mỹ, nhưng lại rất thê lương, giống như một câu chuyện sầu bi động lòng người. Cách chương.